Phật tội, chương 3, 2, Mạc Đầm Thạch Trung Hỏa 2. Gocchuyenaudio.com. Đây có thể là nguyên liệu để luyện thành cực nhật châu. Y giáp, vật này nếu có thể nấu chảy vài mảnh trong lò luyện đan. Luyện thành một loai sáu dạ minh châu chiếu sáng trong đêm cũng không phải là sự lạ. Nàng đã ăn hết nửa niêu, dùng những ngón tay thon dài xinh đẹp nhón một miếng thịt thong thả nhai. Tư thái ngồi trên hai cái ghế đá Nhậm Hoài Tô bày trong lều. Lạnh lùng đáp, con quái ấy vô cùng lợi hại. Trời sinh là khắc tinh của lệ quỷ. Ta phải dùng ba mũi thiên lang tiễn mới xử lý xong. Nhưng ta chỉ mang có ba mũi thiên lang tiễn trên người thôi. Ý nàng là lại bảo y đi sát sinh. Nhậm Hoài Tô hơi cụp mắt. Cô nương, công tử nàng dài giọng. Y khựng lại, sửa thành giọng ôn hòa hơn. Cô quang, trời sinh vạn vật, sinh tử tất có lý lẽ. Nếu cô muốn thứ tinh thạch ấy, ta có thể tìm xác thú bệnh chết. Cô chỉ cần đợi vài hôm. Giả dối, nàng lạnh lùng ngắt lời. Ta sát sinh ngươi chẳng để ý, lại chỉ quan tâm xem có phải chính mình động thủ hay không. Khắp thiên hạ chẳng thấy tên hòa thượng nào xảo trá như ngươi. Lại nói, mười mấy ngày trước bên bờ hồ, không phải ngươi đã giết một con mãng xà sao? Lẽ nào mãng xà không phải thứ trời sinh, bị ngươi giết là đáng đời? Đã giết rồi con vờ vịt, người không nhảm à, nàng chỉ thuận miệng, huống chi đều là nói thật. Chẳng có lời nào đổ oan, nên chỉ hừng hờ nhìn y, nhưng Nhậm Hoài Tô lại cau mày, chừng như nghĩ ngợi rất lâu, một lúc sau mới lên tiếng hỏi, ta đã giết một con mãng xà, kỳ lạ, lẽ nào qua một đêm y đã quên tiệt, đương nhiên là ngươi giết, ngươi quên rồi sao, hôm ấy ở trong cái hồ trên núi gì ấy nhỉ, có một con mãng xà mọc ra chín cái đầu, ngươi vung tay giết rất dứt khoát, xắn thành mấy chục mảnh. Mặt y tái nhợt, nhưng không hỏi nữa, chỉ nhắm nghiền hai mắt, y thường có nét mặt đó. Nàng phe phẩy quạt, lẽ nào kẻ này đầu óc không được tốt, bị mất trí nhớ ngắn hạn. Này, ngươi không nhớ thật à, Hoài Tô không trả lời. Trong gió thoảng lại mùi tanh, hai người đồng thời ngoảnh đầu. Không biết tự khi nào quanh gian lều đá lấp lòe những đốm sáng lạnh lẽo. Một vài tấm lưng chuyển động sau mỏm đá. Thở phì phò, bất chi bất giác họ đã bị bầy quái thú bao vây. Quái nhỉ, lẽ nào loài xúc sinh này còn biết báo thù cho đồng bọn? Nàng thực sự lấy làm lạ, vừa nãy nàng giết con thú kia, những con quái thú khác dường như không hề kinh động, không hiểu bầy đông thế này sao lại đi theo. Chúng tới vì vật này, y nhón lấy mảnh vỡ trong suốt, mảnh tinh thạch không chỉ phát quang trong bóng tối. Còn lờ mờ tỏa ra những sợi khi một nom như khói. Luồng khí dần tan biến, mảnh vỡ cũng theo đó mà từ từ trở lên nhẵn nhụi. Rõ ràng đang dần dần bốc hơi, cô quang ghé lại gần ngửi thử, chỉ ngửi thấy mùi hương thanh tân không phải do hoa do cỏ trên người Nhậm Hoài Tô. Chẳng phân biệt được thêm gì khác, vật này có mùi không? Có một chút y trầm ngâm đáp. Mùi thức ăn, mùi thức ăn, mắt nàng trợn to, mùi thịt, nói đến thức ăn, nàng chỉ có thể nghĩ đến thịt, y lắc đầu, ngữ điệu an tĩnh mà kiên quyết, mùi thức ăn, nàng ngẫm nghĩ hồi lâu, vẫn không hiểu, bấy giờ những con quái thu một lúc năm dịch xung quanh đã bò lên mặt phẳng họ dựng lều. Phát ra những tiếng gầm rít dị hợm, dẫn từng bước về phía Nhậm Hoài Tô, Nhậm Hoài Tô đặt mảnh vỡ xuống đất. Một con quái thú bước tới, thè lưỡi liếm ngang, quả nhiên cuộn mảnh vỡ vào trong miệng bắt đầu nhai. Mấy con quái thú khác ngước lên, những đôi mắt lập lòe hao háo nhìn Nhậm Hoài Tô và cô quang. Nàng kêu lên, không phải chúng cho chúng ta cũng là, chỉ sợ là vậy, ta và cô đều từng chạm vào mảnh vỡ ấy, đều nhuốm phải mùi đó. Nhậm Hoài Tô vung tay áo chắn nàng ở sau lưng. Ta nghĩ tinh thạch đó không phải là do chúng tự sinh ra, mà là vì chúng đã ăn một loại thức ăn nào đó, rồi ngưng kết thành tinh thể ở ngực, phàm những vật dính phải mùi này, chỉ sợ đều bị cho là thức ăn. Chết tiệt, đêm đã xuống, nàng vung quạt, vô số bóng quỷ lập tức tuôn ra, bao trùm năm con quái thú gần nhất, nàng cất giọng lạnh lùng Nhậm Hoài Tô, ta đã bắn hết thiên lang tiễn.